Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 36, 4 ranh vương giả gánh 1 ranh đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo luật lệ của công diễn 1, sau khi công diễn kết thúc, việc chia lớp của các học viên sẽ hoàn toàn dựa vào lượt vote của khán giả. Số phiếu của ai càng cao thì sẽ được phân vào lớp càng tốt. Ngược lại, người có số phiếu thấp tất nhiên sẽ bị đẩy vào lớp yếu kém. Mà trong thời gian công diễn, cứ nhóm nào biểu diễn xong thì lại tổ chức vote một lần. Điều ấy có nghĩa là 1.000 khán giả trong trường quay sẽ tiến hành vote tổng cộng 11 lần. Luật thi này sẽ dẫn đến một kết quả. Đó chính là người cạnh tranh trực tiếp với các học viên không phải là toàn bộ số thực tập sinh còn lại, mà là đồng đội của chính họ. Không sai, đây là một cuộc cạnh tranh trong nhóm. Tổng lá phiếu của khán giả cũng chỉ có chừng đó. Cùng chung một nhóm, chỉ cần khán giả vote cho đồng đội của bạn là đã không thể vote cho bạn được rồi. Điều ấy sẽ dẫn đến bạn và đồng đội của bạn sẽ hình thành quan hệ cạnh tranh khá gay gắt. Ví von nhà bà dụ nhé, trên sân khấu công diễn, biểu hiện của bạn ở trên thực lực lớp B, nhưng nếu đồng đội của bạn toàn là tiêu chuẩn lớp A, thì sẽ gây ra hiện tượng chia phiếu khá nghiêm trọng. Có khả năng dù bạn rõ ràng có thực lực lớp B, nhưng lại bị đẩy vào lớp F, cũng lý ấy. Nếu đồng đội của bạn mà kém tắm, thì rất có thể bạn chỉ có thực lực của lớp C nhưng lại được bầu lên lớp A, quy tắc ẩn trong luật thi đấu này. Có lẽ các học viên khác vẫn chưa nhận ra. Nhưng với một người luôn sầu não làm sao mới có thể trở lại lớp F như Giang Thuật thì, ngay sau khi ban cố vấn giới thiệu luật lệ xong, Giang Thuật đã nhận ra điều ấy ngay. Hơn nữa, anh chàng còn nhanh chóng lập ra một kế hoạch. Kế hoạch của Giang Thuật rất đơn giản, đó chính là trong giai đoạn lập nhóm sắp tới, anh chàng sẽ vận hết khả năng của mình để chọn những đồng đội giỏi giang nhất, sau đó khiến những đồng đội giỏi giang này lấy đi số phiếu của mình trong phần vote tại sân khấu công diễn. Như vậy, Giang Thuật lại có thể quay về lớp F rồi. Nghiêm túc suy ngẫm một hồi, Giang Thuật cho rằng tính khả thi của kế hoạch này là cực kỳ cao. Tiếp theo, 11 người các bạn sẽ luân phiên lựa chọn đồng đội. Lý Phong, em bắt đầu đi. Người thứ 7, Giang Thuật, tới em. Giang Thuật vốn định chọn Trương Tử Phàm ở vòng đầu tiên. Cụ cậu Trương Tử Phàm này có tiềm năng rất lớn, dạy dỗ cẩn thận một chút là chắc chắn có thể cướp được rất nhiều vote của khán giả từ anh chàng. Đáng tiếc, Trương Tử Phàm đã bị một học viên lớp A khác chọn đầu tiên. Trầm ngâm vài giây, Giang Thuật chỉ ngón tay về hướng một học viên ở lớp B. Em chọn, Trạm Châu, như từng giới thiệu trước đó, là thí sinh trong season 2 của Ngôi Sao Tương Lai, chỉ kém một người nữa là đã được debut. Tuyển thủ suýt được debut này có thực lực rất mạnh, nhưng phạm sai lầm bất chợt, nên cậu chàng mới rơi vào hoàn cảnh đứng trong lớp B như bây giờ. Nhưng sai lầm bất chợt này cũng chẳng hề gì, vì Giang Thuật muốn chắc ăn, đồng thời phòng ngừa đồng đội tự dưng tạ tim trên sàn diễn. Nên anh chàng đã chọn một lèo 4 đồng đội cũng có thực lực mạnh ngang Trạm Châu. 4 người này, gần như ai cũng có khả năng của lớp A, chẳng qua vì các nguyên nhân khác nhau mà lọt chân vào lớp B thôi. Chọn 4 người xong Giang Thuật cảm thấy vẫn chưa đủ, còn tính chọn tiếp. Tiếc thay các bạn lớp B đã bị chọn hết, cực chẳng đã. Giang Thuật đành lấy lui làm tiến, chọn 3 học viên lớp C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cậu đồng đội được Giang Thuật chọn thì sướng lắm, người soạn nhạc của ca khúc chủ đề đó, theo một nhóm trưởng thế này, biết đâu ổng có thể đưa các cậu đổi đời. Hơn 10 phút sau, 11 nhóm đã có đủ thành viên, những học viên còn lại nhìn đội hình nhóm Giang Thuật, tấm tắc cảm thán không ngừng. Chu choa, đội hình nhóm Giang Thuật xịn quá ta ơi. Trạm Châu, Vệ Long, mấy ông đấy toàn là tuyển thủ hạt giống có thực lực lớp A thôi ấy. Thêm cả Giang Thuật nữa, vậy chẳng phải là 5 ranh vương giả 3 ranh tinh diệu hả? Đề mề, về lý mà nói, đây chắc hẳn là nhóm mạnh nhất trong 11 nhóm bọn mình rồi. KKK, người ta chờ mong màn trình diễn của bên ấy lắm. Quả thực vậy, về lý thuyết, nhóm của Giang Thuật chính là nhóm có thực lực mạnh nhất giữa 11 nhóm. Có điều, nhóm này không phải 5 vương giả 3 tinh diệu như mọi người nghĩ, mà là 4 vương giả thêm 3 tinh diệu gánh 1 đồng thau. Không sai, Giang Thuật chính là thằng ranh đồng đấy. Nhóm của Giang Thuật khủng, có không ít tuyển thủ đứng đầu, ống kính đương nhiên sẽ chĩa về hướng Giang Thuật. Điều ấy chắc chắn sẽ làm tăng tỷ lệ lên hình của Giang Thuật. Nhưng vì mục tiêu trở lại lớp F, Giang Thuật nhìn vương giả, tinh diệu, đồng, đây là các rank của game King of Glory, một game MOBA đối kháng rất nổi bên tầng. Rank của COG từ thấp đến cao là đồng bạc vàng bạch kim kim cương tinh diệu vương giả. Trạng vạng, 8 người trong nhóm Giang Thuật ngồi quây quần trong phòng tập, bắt đầu công đoạn chọn center và chia lời như thường lệ. Ai muốn tranh cử center, giơ tay lên nào. Xoạt xoạt xoạt, 4 cánh tay cùng giơ cao. Đây là 4 tuyển thủ lớp B trong nhóm. Một cậu ma mới lớp C hỏi Giang Thuật, nhóm trưởng, anh không giơ à? Giang Thuật xua tay, khoác lên vẻ cao cả vĩ đại. Anh đã là nhóm trưởng rồi, không tranh cướp với các chú đâu. Nhóm trưởng, mức độ thiện cảm, 1, 1, 1, mức độ thiện cảm của 4 tuyển thủ hạt giống với Giang Thuật tăng gấp bội. Họ hiểu rõ, Giang Thuật vừa là nhóm trưởng, vừa là tuyển thủ lớp A, đã thế còn biết sáng tác. Nếu Giang Thuật cũng quyết tranh chức center với họ, thì chắc kèo họ chẳng thắng nổi Giang Thuật. Tấm tình này, 4 người thầm ghi tạc trong lòng, chờ tới mai sau, xin báo đáp lại. Kết quả tranh center đã có, người chiến thắng cuối cùng là Trạm Châu. Giang Thuật vỗ vai Trạm Châu, khuyên nhủ chí tình. Trạm Châu, mày là center do nhóm mình chọn ra, mày nhất định phải thể hiện thật tốt, không được phép làm bọn anh thất vọng đâu đấy. Giang Thuật gửi gắm kỳ vọng rất cao vào Trạm Châu. Anh chàng trông cậy cậu center Trạm Châu này có thể cướp được nhiều phiếu từ mình nhất. Tiếp theo tụi mình chia lời nhé. Giang Thuật vỗ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng. Ai trước nào? Giang Thuật nhìn xung quanh, mở miệng hỏi. Nhóm trưởng, anh chọn trước đi ạ? Nhóm trưởng, Giang Thuật ông lên đầu đi. Mọi người đều bảo Giang Thuật chọn đầu tiên. Cái mà Giang Thuật muốn chính là thế đấy. Vì vậy, sau một hồi cân nhắc, Giang Thuật đưa ra quyết định cuối cùng. Thế thì tôi lấy phần rap nhé. Bài hát này dài tầm 3 phút rưỡi, nhưng phần rap chỉ có 25 giây, chỉ chiếm tầm 1/10 thời lượng toàn bài. Mạnh dạn nói, là một bài hát tiếng Hoa. Giang Thuật không thể dùng lý do qua loa lấy lệ là không biết tiếng như đã lòe đám chương từ phàm hồi trước. Cho nên, Giang Thuật đành cố mà lựa đoạn rap lên hình ít nhất trong cả bài nhạc. Nhóm trưởng, anh rap, có được không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thành viên trong nhóm bày tỏ nỗi niềm lo lắng. Đoạn rap freestyle trong màn biểu diễn xếp loại ban đầu của Giang Thuật chính là sang chấn tâm lý đã đâm chồi trong lòng không ít học viên. Khụ khụ, Giang Thuật ho khan, che giấu sự xấu hổ. Anh không giỏi freestyle lắm, nhưng rap có chuẩn bị trước thì anh lành nghề cực. Đừng có quên, nhóm trưởng của chú là một người đàn ông giỏi hát nhảy rap đấy nhé. Thành viên nọ, nhóm trưởng, tôi thấy phần rap này hơi bị ngắn quá. Hay là tôi chia một ít lời của tôi cho ông nhé, kẻo ông lại phải hy sinh nhiều quá. Một thành viên khác lên tiếng, không cần, Giang Thuật từ chối rất quyết liệt. Tôi là nhóm trưởng, thân là người lãnh đạo của nhóm mình, hy sinh một chút là tất yếu thôi. Chỉ mong các ông thể hiện thật tốt trên sân khấu công diễn, để tôi thấy sự hy sinh này là xứng đáng. Giang Thuật nói thầm trong giả, tôi đã làm đến thế này, mong trong lúc công diễn các ông đừng sơ sẩy gì. Cướp hết vốt của tôi đi. Nghe được lời dạy bảo nghĩa tình của Giang Thuật, các đồng đội nhất loạt gật đầu thật mạnh. Nhóm trưởng, bọn tôi, em nhất định sẽ cố gắng. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, mức độ thiện cảm của 7 thành viên với Giang Thuật đã đạt tới đỉnh cao. Hết chương 36, cách chương.